Muốn hiểu càng nhiều về đặc điểm tính cách của những người này cần phải đào sâu nghiên cứu hoàn cảnh sinh sống và trưởng thành của họ. Xem ra tìm đến Vân Dương là một lựa chọn đúng đắn. Tất cả mọi người đều chuyên nghiệp hẳn lên, có điều vẫn còn thiếu một chút. Tôi sớm đã bảo Cố Tương đi thăm dò rồi, nhưng do còn vụ án khác nữa nên tiến độ không được nhanh cho lắm. Em về giúp anh ấy nhé. Lâm Bạch xung phong. Không cần thiết. Bây giờ tôi cảm thấy mọi người tiếp cận bọn họ vẫn khai thác được không ít manh mối. Cứ tiếp tục cố gắng đi. Lục Vân Dương ngạc nhiên nhìn Quan Cẩm mở cửa đi vào. Tôi còn tưởng em không dám về nữa. Hừ, trò khích tướng đó cũ rồi. Tôi cũng chẳng nợ nần gì anh, làm sao mà không dám về. Quan Cẩm không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng ngủ thay quần áo. Lục Vân Dương tiếp tục chia thức ăn. Quan Cẩm thay đồ xong đi ra, nhìn lượng thức ăn không phải chỉ dành cho một người, nhớn mày, anh đúng là thầy bói, tính ra được hôm nay tôi về ăn cơm cơ đấy. Lục Vân Dương dịu dàng nói, tôi làm gì có bản lĩnh đó. Hai ngày nay hôm nào tôi cũng làm nhiều như vậy, em về lúc nào cũng có đồ ăn. Quan Cẩm đầu hàng, đúng rồi, Đinh Đinh bảo với tôi là chiều thứ bảy này Đường Tử Du sẽ đến đường Trung Sơn mua sách. Anh đi sớm hơn một chút, giả vờ như vô tình gặp gỡ, tâm sự với cô ấy. Lục Vân Dương cười, cách này cũ nhỉ, anh có sáng kiến gì thì đưa ra đi. Ví dụ như tìm ai đó giả làm cướp, tôi hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi bảo anh đi lấy chứng cứ, không phải đi làm quen. Với lại, cách đó còn cẩu huyết hơn. Đường Tử Du bần thần đứng trước giá sách, tay ôm một quyển sách rất dày, đắn đo hồi lâu dường như muốn bỏ. Xin lỗi, cho tôi nhờ chút, tôi muốn lấy một quyển sách bên đó. Đường Tử Du vội vàng lùi lại, ngẩng đầu lên nhìn, xin lỗi, thầy Lục. Lục Vân Dương quay đầu nhìn cô, cười hỏi, em là sinh viên Nam Hoa. Đường Tử Du gật mạnh đầu, không ngờ lại gặp thầy ở đây. Thầy hay đến đây mua sách ạ, tình cờ thôi. Quyển em đang cầm là Tâm lý học và đời sống, phải không? Đây là sách kinh điển về tâm lý học đấy, em có hứng thú với môn này à? Dạ, Đường Tử Du ngập ngừng, vâng, em đến nghe buổi tọa đàm của thầy, cảm thấy rất xúc động. Ha ha, có thể khiến một học viên cảm thấy hứng thú với môn này như thế là thành công lớn của tôi. Đường Tử Du nhìn nụ cười của Lục Vân Dương, ngượng ngùng cúi đầu, là em may mắn mới đúng. Lần trước có rất nhiều sinh viên có vấn đề muốn hỏi tôi, tiếc là tôi không có thời gian, mong là không làm mọi người thất vọng. Lục Vân Dương ra chiều tiếc nuối. Vâng, em cũng có chuyện muốn hỏi, nhưng mà đông quá. Đường Tử Du lè lưỡi. Thế à, vậy bây giờ bắt gặp tôi rồi em phải nắm chắc cơ hội đấy. Đường Tử Du nhìn sang phía khác. Thật ra cũng không có gì đâu ạ, đều giải quyết xong cả rồi. Vậy là tốt rồi. Tôi qua bên kia ngồi một lát, nếu em cảm thấy khó khăn trong việc chọn sách thì tôi rất vui lòng được giúp đỡ. Lục Vân Dương đi trước đến khu đọc sách. Anh ngốc à, hỏi thêm vài câu nữa là cô ta nói rồi. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Quan Cẩm. Tiểu Cẩm, em còn chưa tin tôi sao? Chỉ là một cô bé mới bước chân vào đời thôi. Tôi không nhìn nhầm đâu. Cuồng tự đại. Quả nhiên, Lục Vân Dương ngồi chưa được bao lâu thì Đường Tử Du đi tới. Thưa thầy, em có một chuyện muốn hỏi thầy. Rất vui lòng được cống hiến sức lực. Thầy có biết vì sao thái độ của một người lại đột nhiên thay đổi hoặc là có biểu hiện khác hẳn trước đây không? Tốt lên hay xấu đi? Không phải là vấn đề tốt xấu, mà là cách thức biểu hiện khác hoàn toàn. Em không biết phải diễn đạt thế nào nữa. Có hai nguyên nhân, một là người này gặp phải chuyện gì đó, sinh ra sự thay đổi về mặt cảm xúc nên mới hành động lạ thường. Hai là anh ta cho rằng em làm điều gì đó khiến anh ta bị sốc, đột nhiên có cái nhìn khác về em. Đường Tử Du gật đầu như có điều suy nghĩ, chắc không phải vấn đề ở em, chẳng lẽ là chính cậu ta? Nếu có thể hiểu kỹ càng hơn một chút sẽ có lợi cho việc phân tích của tôi. Không cần đâu ạ. Đường Tử Du đột nhiên cao giọng, chỉ là việc nhỏ giữa bạn bè với nhau thôi ạ. Cảm ơn thầy đã giải đáp thắc mắc của em. Em không làm phiền thầy nữa, xin phép. Em đi trước, tạm biệt thầy. Lục Vân Dương nhìn bóng Đường Tử Du rời đi, mắt hơi nheo lại. Chỉ thế thôi. Quan Cẩm tức run người, là ai nói tôi không nhìn nhầm một con bé mới vào đời hử? Đường Tử Du là người cố chấp và rất cẩn thận, nếu cô ấy không muốn nói thì có hỏi cũng không được gì đâu, không khéo lại làm cô ấy chùn bước. Nhưng tôi biết vấn đề mà Tử Du định hỏi chắc chắn không phải vấn đề nhỏ, hơn nữa còn khiến cô ấy hoang mang, thậm chí lo sợ. Cô ta ám chỉ ai? Một thành viên trong câu lạc bộ hay một người nào đó mình quen biết? Cái này thì không biết được. Này này, đừng dùng tiêu chuẩn của cảnh sát để đánh giá tôi nghiêm khắc như thế chứ. Đường Tử Du tâm sự nặng nề đẩy cửa ký túc xá. Khương Nam và Đinh Đinh ra ngoài. Trong phòng chỉ có Lục Mẫn Mẫn đang ngồi đọc thư. Đường Tử Du chào một câu rồi ngồi vào bàn của mình, bắt đầu đọc cuốn sách mới mua. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên làm Đường Tử Du giật nảy mình. Mẫn Mẫn, cậu đừng dọa mình chứ. Giọng Lục Mẫn Mẫn run run hoảng sợ. Cô chỉ vào bức thư bị ném xuống đất. Cậu nhìn cái này xem, là thư đe dọa. Đường Tử Du cả kinh, vội nhặt lá thư lên nhìn, đọc xong mặt lập tức biến sắc. Bọn tớ về rồi đây. Cửa bị mở toang ra, Đinh Đinh và Khương Nam cầm theo rất nhiều thức ăn chạy vào phòng. Mệt chết đi được. Đường Tử Du vội vàng giấu bức thư ra sau lưng. Sao mua nhiều đồ ăn thế? Ừ, cuối tuần rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ một bữa. Khương Nam đặt đồ ăn trên bàn, lấy từng thứ ra một. Đinh Đinh nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trong phòng có gì đó là lạ, nhìn Lục Mẫn Mẫn, sắc mặt khác thường. Đường Tử Du thì vẫn ra vẻ bình tĩnh. Tiểu Du, có món gà rán cậu thích nhất này. Ta ra. Đinh Đinh lấy một cái túi ra giơ lên trước mặt Đường Tử Du. Thế à, tốt quá. Ha ha. Đường Tử Du xoay người, tớ đi rửa tay. Lại đây nào, ăn cơm thôi. Các cô gái tụ tập lại với nhau, khí thế bừng bừng đánh chén một bữa thơm ngon, bầu không khí rất hòa hợp. Đinh Đinh nhìn trộm ngăn bàn nọ, Đường Tử Du vừa nhét cái gì đó vào trong đấy. Lý Cường vừa trở lại ký túc xá thì ủy viên ban sinh hoạt bước vào. Lý Cường, thư gửi cho phòng cậu này. À, có thư của cậu đấy. Lý Cường cau mày đi ra nhận thư, thấy trong đó có một phong đề tên mình, một người gửi ghi là bạn cũ. Chẳng biết ai cổ vũ thế này nữa, thời buổi nào rồi còn viết thư. Lý Cường cười nhạo mở thư ra, bên trong là một trang giấy được in chữ lên. Số lượng từ không nhiều lắm, Lý Cường nhìn lướt qua, mặt dần dần xám ngoét. Cậu ta đứng dậy đi lòng vòng trong ký túc, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm bức thư lên xé vụn, ném vào bồn cầu, xả nước cho trôi đi. Sau đó, cậu ta ngồi một mình trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, như đang cố giãy giụa để thoát khỏi sự dằn vặt đau đớn. Đêm khuya yên tĩnh, ký túc xá tối đen như mực. Đinh Đinh kiểm tra lại một lần xem mọi người đã ngủ say chưa, rồi mới nhẹ nhàng bò xuống giường, mò mẫm đi đến cái bàn của Đường Tử Du. Quả nhiên, vẫn còn ở đó. Đinh Đinh cầm lấy nó, nhẹ nhàng mở cửa đi ra hành lang, nương theo ánh đèn mở thư ra đọc. Bên trên viết, chào bạn cũ, mặc dù bí mật của các cậu đã bị phơi bày rồi, nhưng chắc các cậu không hy vọng rằng thầy cô và bạn bè biết chuyện này đâu nhỉ. Nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó họ nghe được đoạn băng ghi âm mấy người bàn nhau gài bẫy để lừa người khác rồi cuối cùng xảy ra án mạng, khi ấy mọi chuyện sẽ thế nào? Tội phạm giết người, suy đồi đạo đức, điên rồ. No no, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. 11 giờ tối mai hãy đến khu Tây tầng 2 tòa nhà thực nghiệm, có lẽ cậu sẽ lấy lại được thứ mình muốn đấy. Đinh Đinh lạnh người, nhanh chóng lấy di động ra chụp lại bức thư rồi trở về phòng, đặt nó vào chỗ cũ, sau đó trèo lên giường. Thư này gửi cho ai? Đường Tử Du, hay Lục Mẫn Mẫn, hay là cả hai ai? Sáng sớm chủ nhật, Đinh Đinh thức dậy, ngạc nhiên hỏi Lục Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? À, tớ không ngủ được. Trông Lục Mẫn Mẫn có vẻ mệt mỏi. Tối nay có chương trình biểu diễn của câu lạc bộ kịch đấy, cậu có đi không? Đinh Đinh hỏi tiếp. Được, bọn mình cùng đi. Lục Mẫn Mẫn đột nhiên tỏ ra nhiệt tình. Đinh Đinh thầm thở phào, xem ra vẫn chưa quá ngốc. Làm tốt lắm, đây đúng là một phát hiện quan trọng. Ôn Tĩnh Hàn nhìn bức ảnh, hung thủ đúng là rất ngạo mạn, trong tình hình này mà vẫn muốn tiếp tục giết người. Từ bức thư này có thể thấy hung thủ rất cẩn thận, đánh máy chứ không viết tay, ngữ điệu ngang tàng, ra vẻ tự cao tự đại, coi người khác như con rối tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, mang đặc điểm của chứng rối loạn nhân cách thể kịch tính 1 và thể hoang tưởng 2. Dùng hai từ no liên tiếp để biểu đạt thái độ đùa cợt, sự khinh thường của mình. Từ cách hành văn, ta có thể nhìn ra được người này ở trình độ giáo dục cao đẳng, lại rất am hiểu cách nắm bắt nhược điểm của người khác. Lục Vân Dương phân tích. Quan Cẩm hỏi, hắn viết bức thư này như thể mình là người ngoài cuộc, vậy tại sao lại biết rõ bí mật của những người trong cuộc? Bất kể hắn ta là người trong cuộc hay ngoài cuộc, em cảm thấy khả năng hắn giữ trong tay cuộn băng ghi âm là không cao. Thời điểm xảy ra vụ án là vào nửa đêm rạng sáng ở tòa nhà thực nghiệm. Sự việc diễn ra đột ngột, làm sao có người ngoài nào có mặt ở hiện trường được? Nếu là người trong nhóm, ai lại chuẩn bị máy ghi âm? Nếu chẳng may cuộn băng bị phơi bày thì chính hắn ta cũng không thoát được liên can. Sao phải làm như thế? Đinh Đinh nói, cho nên em nghĩ hắn ta chỉ đang khoa trương để dụ bọn họ mắc câu thôi. Đinh Đinh nói rất có lý. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến Vương Thiên Bằng đến nhà kho tìm đồ hoặc Thành Kiều Kiều vụng trộm đến phòng thí nghiệm lúc tối muộn. Ôn Tĩnh Hàn đồng ý với ý kiến của Đinh Đinh. Vậy nên hôm nay khi biết Lục Mẫn Mẫn và Đường Tử Du không định đến địa điểm hẹn gặp, em đã thở phào một hơi. Em thấy Đường Tử Du rất thông minh, Lục Mẫn Mẫn lại quá nhát gan, vừa hay làm kế hoạch của hung thủ thất bại. Đinh Đinh vỗ vỗ ngực. Ôn Tĩnh Hàn hỏi lại, tôi công nhận là em có tiến bộ, nhưng chẳng phải họ đến điểm hẹn mới tốt sao? Dạ, gậy ông đập lưng ông. Quan Cẩm nói, như thế chúng ta có thể bắt được kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng có khi nào họ sẽ gặp nguy hiểm không? Hay là ta trực tiếp ngả bài với họ, bảo họ phối hợp hành động? Vậy mới nói em còn non lắm, làm sao em biết chắc rằng bức thư đó không phải Đường Tử Du hay Lục Mẫn Mẫn viết cho người kia? Lục Vân Dương hỏi, nghĩ sao cũng thấy không đúng mà. Đinh Đinh uể oải, em làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy đi. Ôn Tĩnh Hàn động viên, Đường Tử Du và Lục Mẫn Mẫn đều không phải đối tượng thích hợp. Nếu muốn ra tay thì vẫn còn những ứng viên khác mà. Lúc ấy ai là người phụ trách dẫn Cao Vân ra ngoài? Mọi người quay đầu nhìn nhau, Lý Cường. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 ai ra? Lâm Bạch va vào người Lý Cường. Đi đứng kiểu gì đấy? Lý Cường bị đụng cũng khá đau. Xin lỗi, tôi đang vội tìm người. Lâm Bạch vội vàng cúi người xin lỗi. Lý Cường tức giận rời đi. Lâm Bạch làm dấu chữ vi với hành lang ký túc xá vắng tanh, vừa huýt sáo vừa chậm rãi rời khỏi đó. Cái thiết bị này của cậu có đáng tin không đấy? Quan Cẩm liếc Lâm Bạch. Hàng cung cấp đặc biệt của Lâm Thị đấy, đảm bảo chất lượng cao. Bây giờ chúng ta chỉ cần theo dõi xem điểm đỏ này di chuyển đến đâu là được. Lâm Bạch mở chương trình định vị, nhìn xem, đang đi về hướng thư viện này. Đinh Đinh ngáp một cái, hai cậu cứ theo dõi tiếp đi, tôi hơi thiếu ngủ nên phải làm một giấc đã. Ca sau tôi phụ trách. Nào, uống chút nước đi, tôi pha hồng trà đấy. Lục Vân Dương bưng khay trà ra. Đinh Đinh vội vàng lao đến, nha nha. Em thích nhất món này, cho thêm sữa đi anh. Không phải cậu thiếu ngủ à? Quan Cẩm hỏi. Nhìn đến món ngon và anh đẹp trai là cuộc đời của tôi tươi sáng tỉnh táo liền. Quan Cẩm trừng mắt nhìn người nào đó cười đến là ôn hòa vô hại. Tai họa, theo dõi suốt cả buổi tối, mục tiêu gần như không hề di chuyển. Này, thiết bị định vị của cậu không hỏng đấy chứ? Đinh Đinh nhìn đến mỏi cả mắt. Lâm Bạch kiên quyết bảo vệ danh dự cho mình, cậu ta có hủy thì thiết bị của tôi cũng không hỏng. Suốt cả buổi tối cậu ta đều ngồi ở thư viện, chắc là không nhận được thư hẹn gặp rồi. Hay là chúng ta bỏ? Khoan đã, bây giờ là mấy giờ? Quan Cẩm đột nhiên hỏi. Lục Vân Dương đang ngồi bên cạnh bình tĩnh đọc sách đáp, 10 giờ 5 phút. Thư viện đóng cửa lúc 10 giờ. Bấy giờ Đinh Đinh và Lâm Bạch mới kịp phản. ứng. Không đúng, chắc chắn là cậu ta đã rời khỏi đó. Cậu bỏ thiết bị định vị vào trong cặp của cậu ta à? Phải, hiện tại thời tiết nóng nực, chẳng mặc quần áo mấy, biết bỏ vào đâu. Với lại cậu ta chắc cũng không để lại cặp ở thư viện. Lâm Bạch không tài nào hiểu nổi. Bất kể thế nào, các cậu tiếp tục theo dõi, tôi đến tòa nhà thực nghiệm nhìn xem sao. Quan Cẩm đứng dậy, tôi đi với em. Lục Vân Dương cũng đứng dậy theo, nhanh lên. Lý Cường nơm nớp lo sợ đi tới cửa, ngó vào trong nhìn thoáng qua, hình như không có người. Cả tòa nhà dường như chẳng còn ai, không nghe thấy tiếng động nào khác cả. Người đó bảo cậu đến đây lúc 10 giờ. Cậu cũng không ngu, tới trước để xem xét tình huống, chẳng may có bẫy thì sao? Lý Cường chậm rãi bước vào trong phòng, bật đèn lên, cẩn thận quan sát khắp mọi nơi. Toàn là tiêu bản sinh vật, một vài chai lọ dùng làm thí nghiệm, mấy cái bồn rửa, góc tường còn có một két nước rất lớn. Hay là giấu ở trong đó? Lý Cường cảnh giác hơn, thật cẩn thận đi về phía đó, một tay cầm kìm điện, tay kia giật mạnh nắp két nước ra. Bên trong trống trơn, nước cũng chẳng có. Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, tay cầm kìm điện cũng thả xuống. Ngay lúc ấy, hai cánh tay lặng lẽ vươn từ sau mô hình san hô ra, dùng sức đẩy mạnh Lý Cường ngã vào trong két nước. Giọng nói hoảng sợ của Lý Cường nhanh chóng bị nhốt lại trong két nước. Người nó cài móc khóa két nước, sau đó thong thả đặt cái mô hình cá kiếm rất nặng lên trên, rồi mới mở khóa ra, phủi tay, vừa lòng khi nghe tiếng kêu bên trong dần nhỏ đi. Hai người chạy như điên tới tòa nhà thực nghiệm, tới sảnh tầng 1, Quan Cẩm thở hồng hộc, giơ một ngón tay lên, anh, lên trước đi, tôi tìm tầng 1, anh tầng 2, Lục Vân Dương nhíu mày, cùng đi, chẳng lẽ tôi còn không xử lý được một thằng nhóc? Lần trước ở bệnh viện, tôi chỉ chậm một chút thôi là có thể không được gặp lại em nữa rồi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Quan Cẩm, tôi sẽ không để em dẫm lên vết xe đổ. Giọng Lục Vân Dương nghe trầm trầm, rất nghiêm túc. Anh thật là... Quan Cẩm không biết nói gì, chỉ đành chấp nhận cùng nhau đi tìm. Tầng 1, tầng 2, không có bóng ai. Lên đến tầng 3, Quan Cẩm đột nhiên dừng bước, ra hiệu bảo Lục Vân Dương im lặng. Em nghe được gì sao? Ừ, tiếng cạo rất nhẹ, giờ lại không có nữa. Tiếng động truyền đến từ đằng đông, mau. Hai người nhanh chóng nhìn lướt các phòng. Ở hai bên hành lang, cánh cửa của căn phòng dường như dùng để đựng tiêu bản sinh vật hơi hé mở. Quan Cẩm đẩy cửa ra, cảm nhận một lát, bên trong có người. Lục Vân Dương vào sau bật đèn lên. Cả phòng sáng trưng, không có ai cả. Hai người đều nhìn thấy két nước và mô hình san hô rất lớn. Quan Cẩm nhìn xuyên qua khe hở của dạng san hô, cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận không có ai nấp đằng sau. Hai người đi về phía két nước. Lục Vân Dương nhấc mô hình cá kiếm ra, nhẹ nhàng mở nắp. Lý Cường mặt tái nhợt cuộn mình nằm trong đó. Chết rồi à? Lục Vân Dương để tay dưới mũi cậu ta, hơi thở mỏng manh, trước cứ nâng ra đã rồi tính sau. Lý Cường được đặt lên một cái bàn, vẫn hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng lại run lên. Quan Cẩm gọi 120 xong, nhìn Lý Cường nói, cậu ta hình như không bị vết thương ngoài da, trông cũng không có vẻ là bị trúng độc hay gây tê, chẳng lẽ ở trong đó lâu quá nên thiếu không khí? Có vẻ vậy, nhưng tòa nhà này 10 giờ dọn dẹp, 11 giờ mới đóng cửa. Bây giờ là 10 giờ 45 phút, hẳn là sau 10 giờ cậu ta mới bị nhốt vào đây, vì trước đó vẫn có người hoạt động ở trong này. Cùng lắm mới qua 45 phút, két nước lại cũ kỹ, không quá dày, sao có thể thiếu không khí đến ngất đi được. Tôi cảm thấy trạng thái của cậu ta có gì đó bất thường. Chẳng bao lâu sau, 120 và xe cảnh sát mở cửa tiến vào. Xem ra trong khoảng thời gian tới sẽ có rất nhiều người không dám lại gần tòa nhà, bị nguyền rủa này. Quan Cẩm mặt không đổi sắc nói với bác sĩ Giang, anh đừng có nhìn tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu. Tôi cũng không muốn đến, nhưng một khi các cậu có việc, nể mặt Tĩnh Hàn, tôi vẫn phải đến. Giang Đồng khó chịu đi vào phòng cấp cứu, sao lắm kẻ vi phạm pháp luật thế. Sau khi bắt về rồi nên để cho tôi điều trị đầu óc của bọn họ. Anh không nên làm bác sĩ, phải đi làm cai ngục mới đúng. Lục Vân Dương vỗ vai Quan Cẩm, em khoan dung với anh ấy một chút đi. Anh ấy cũng chỉ là hơi độc miệng thôi mà. Chú ý giữ khoảng cách. Quan Cẩm bất mãn dịch sang bên kia mấy bước. Giang Đồng bước ra khỏi phòng, nói, đồng nghiệp của tôi nói rằng cậu ta hoảng sợ quá độ và có dấu hiệu thiếu oxy trầm trọng, thân thể lại có bệnh mề đay dạng nhẹ. Bệnh mề đay? Lục Vân Dương chợt hiểu, ra là thế. Ngày mai cậu ta mới tỉnh được, tới lúc đó mấy người lại đến. Hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, Quan Cẩm lạnh lùng chen ngang, hai người chơi mật ngữ trước mặt tôi thú vị lắm hả? Đừng nóng giận, chẳng phải tôi đang định giải thích cho em sao? Hoảng sợ quá độ, thiếu oxy, thêm phản ứng bệnh mề đay, kết hợp với tình huống của Lý Cường, tất cả đều chỉ ra rằng Lý Cường mắc chứng sợ không gian kín. Quan Cẩm chớp chớp mắt, có loại bệnh chứng này thật à? Đúng vậy, chẳng phải vừa rồi Ôn Tĩnh Hàn đã gọi điện đến sao? Mô hình cá kiếm vốn được treo trên tường ngay trên két nước. Thoạt nhìn đây là một tai nạn, cậu ta trượt chân ngã vào trong thùng nước, sau đó mô hình rơi trúng xuống nắp két nước, chứng sợ không gian kín phát tác dẫn đến tử vong ngoài ý muốn. Tên này đúng là một thằng điên. Đúng vậy, hắn rất cố chấp trong việc dàn dựng những cái chết ngoài ý muốn, làm người chết trải qua một quá trình rất đau đớn, lại đều là hiến tế cho Cao Vân cũng chết do tai nạn bất ngờ. Lục Vân Dương giơ chiếc di động cầm trong tay lên, đây là di động của Lý Cường. Tôi vừa kiểm tra rồi, cậu ta từng gọi một cuộc điện thoại vào lúc 9 giờ đến một dãy số lạ. Lâm Bạch tra ra được đó là số điện thoại của Phương Vũ Thiên. Anh làm việc này lúc nào? Quan Cẩm chừng anh. Trong lúc em đang rối rắm về chuyện cậu ta ngã vào trong két nước thế nào? Lý Cường bây giờ thế nào rồi? Phương Vũ Thiên cau mày hỏi Cố Tương. Không được tốt lắm. Cậu là người cuối cùng mà cậu ta liên hệ trước khi gặp chuyện không may. Cậu ta đã nói gì với cậu? Không có gì, chỉ chuyện phiếm thôi. Phương Vũ Thiên trả lời có vẻ hoảng hốt. Cố Tương đột nhiên nghiêm nghị. Phương Vũ Thiên, sở dĩ Lý Cường xuất hiện ở đó là vì có người hẹn gặp cậu ta. Cho nên rất có khả năng chuyện này không phải tai nạn ngoài ý muốn. Cậu có biết tính nghiêm trọng của việc này không? Lần đầu tiên Phương Vũ Thiên thấy khủng hoảng, tôi, rốt cuộc cậu ta đã nói với cậu những gì? Bây giờ tôi đang tìm hiểu tin tức từ cậu, nếu cậu không trả lời rõ ràng, thì lần sau rất có thể sẽ là câu hỏi thẩm vấn. Cố Tương biết người này rất để tâm đến lợi ích của bản thân, tôi thật sự không biết là ai, chỉ là có vẻ Lý Cường khá tin tưởng tôi nên mới gọi điện thoại. Nói với tôi rằng có người viết thư hẹn cậu ta đến nói chuyện, bảo là có phần ghi âm về cuộc nói chuyện của chúng tôi vào đêm Cao Vân gặp tai nạn. Tôi không tin, nên bảo cậu ta đừng đi. Nhưng Lý Cường quá lo lắng, muốn tôi đi cùng cậu ta. Tôi không muốn mạo hiểm, rõ ràng đó là một cái bẫy. Tôi nói rằng nếu tôi đi cùng có khi hắn ta sẽ nghĩ Lý Cường bội ước. Dù sao tôi cũng khuyên cậu ta rồi, cậu ta lại không nghe. Kết quả, trước đó tại sao cậu lại đến phòng kho? Phương Vũ Thiên trầm mặc một lúc mới nói, thật ra cũng vì lý do tương tự. Vương Thiên Bằng cũng nói là cậu ta nhận được thư bảo đến phòng kho tìm bản ghi âm. Cậu ta có hỏi tôi, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều nên bảo rằng đi xem cũng được. Nào ngờ cậu ấy lại xảy ra chuyện. Bấy giờ tôi mới nghĩ Thành Kiều Kiều chết có lẽ không phải ngoài ý muốn. Dường như có người muốn hại chết chúng tôi. Sau đấy tôi không kìm chế được, đi đến kho tìm xem có đồ vật gì không, biết đâu lại là bản ghi âm thật. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế thôi, chứ không thật sự muốn vào. Tên này thật ngông cuồng. Đinh Đinh cảm thán, mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm được nhược điểm của hắn. Phải rồi, sao thiết bị định vị của tôi lại ở trong thùng rác của thư viện? Cậu ta không sắc bén đến thế chứ? Thiết bị đó nhỏ xíu mà, còn nằm trong góc cặp sách nữa. Lâm Bạch nghĩ mãi không ra. Lý Cường nói là cậu ta thấy trong cái cốc để trong cặp sách có thứ gì đó, nên tiện tay ném vào thùng rác. Quan Cẩm lắc đầu, chỉ có thể trách số cậu quá xui. Vận may ơi là vận may. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.